cô vợ tàn tật của tổng tài. Chương 47, gặp lại tất cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là bạn cũ Kiều Tú Nhi và Chu Hắc Minh. Cô ngạc nhiên khi thấy họ, thật sự cô chỉ muốn vui mừng ôm chầm lấy họ nhưng vì thân thế hiện tại nên cô không thể. Cô vừa nhìn Kiều Tú Nhi và Chu Hắc Minh vừa suy nghĩ. Đúng là 5 năm, hai cậu ấy thay đổi nhiều quá. Kiều Tú Nhi thì càng ngày càng xinh đẹp, còn Chu Hắc Minh thì càng ngày càng hiện lên cái vẻ đẹp điển trai bad boy. Cô hỏi lại một lần nữa. Cô gì đó ơi, cô có sao không? Chu Hắc Minh gương mặt khá giận dữ. Cô làm bạn gái tôi đau rồi đó. Mắng người xong quay sang cô bạn gái. Em yêu, em có đau lắm không? Tối về anh xoa bóp cho. Em không sao mà anh cứ làm quá. Cô nhìn họ bằng ánh mắt kỳ dị, nghĩ bụng. Gì vậy trời, đi đâu cũng thấy cẩu lương. Mà công nhận cậu ta rất thương yêu Tú Nhi. Như vậy mình cũng vui rồi. Cô nói, vậy là cô có sao chứ gì? Để tôi bồi thường cho. Cô lấy tiền trong túi ra tờ 500.000 đưa cho Chu Hắc Minh và nói. Anh đi mua cái gì đó cho bạn gái anh đi. Bây giờ tôi có việc tôi phải đi. Ở kìa cô, họ không nhận ra được người đang đứng trước mặt họ là cô bạn ngày đó không thể đi được mà ngồi lên xe lăn. Kiều Tú Nhi quay sang Chu Hắc Minh và nói. Minh, em thấy cô gái này có chút quen thuộc, làm sao ấy, cứ giống một người nhưng mà em chẳng nhớ người đó là ai cả. Chu Hắc Minh khẽ nhếch miệng, xùy, vậy mà cũng nói. Thấy cô trở lại, Hoắc Cảnh Nha đang ngồi ghế, đứng dậy và ra hỏi. Chuyện sao rồi, gương mặt cô lúc này đầy vẻ gian xảo ác độc. Em vừa cho họ một màn chào hỏi đầy vui tươi và hạnh phúc. Em đã nghe tất cả những gì họ nói được rồi. Em sẽ cho họ được toại nguyện nhưng sau khi họ có được những gì họ muốn thì em sẽ khiến họ mất đi tất cả tiền bạc, vợ con, kể cả tính mạng. Nghe tới đây, Hoắc Cảnh Nha sợ hãi đến rùng mình. Hoắc Cảnh Nha không ngờ cô lại ác độc tới vậy. Hoắc Cảnh Nha nói, vậy kế hoạch của em là gì? Nó đơn giản lắm nhưng vô cùng kinh khủng. Chị có muốn làm với em không? Em phải nói thì chị mới biết chứ. Cô thì thầm vào tai Hoắc Cảnh Nha. Em sẽ làm cho họ hạnh phúc một thời gian và sau đó cho họ nếm trải mùi vị đắng cay mà họ đã từng cho em nếm trải. Có một điều là, tất cả những ai đã khiến em đau khổ trong quá khứ kẻ đó phải chết. Nghe có vẻ ghê rợn nhỉ. Hoắc Cảnh Nha nghe xong phải nói sợ xanh mặt. Như vậy có ác quá không Anna? Tâm trạng cô rất tức giận. Không đâu chị, nó không hề ác bằng những gì năm đó họ đã làm với em đâu. Sao chị sợ rồi hả? Chị là người đã khiêu khích em đó. Hoắc Cảnh Nha thở một cách mệt nhọc. Hai, chị nói thật, em bây giờ thật sự rất ác đó. Em khiến chị sợ sắp tè ra quần luôn rồi đây nè. Hoắc Cảnh Nha sợ nhưng còn cố đùa. Cô nói, chị sợ mà chị còn như vậy à, mọi người tập hợp lại đây. Bỗng dưng Lâm Mạt Thế dùng loa gọi tất cả mọi người vào một địa điểm. Sau khi mọi người, các diễn viên trong bộ phim, tập hợp đầy đủ, anh ta nói, chắc mọi người ở đây cũng đã biết, sắp tới tôi Lâm Mạt Thế sẽ làm một bộ phim. Bộ phim này có tên là Nữ Tình Báo Xinh Đẹp, tất cả mọi người ở đây đều được qua vòng casting bộ phim. Tuy nhiên tôi chưa nói ai là nhân vật chính, nhân vật phụ thì phải. Đúng đó nói đi, Lâm Mạt Thế nói, vai nữ chính thuộc về Ảnh Hậu Anna, vai nam chính thuộc về Diệp Hoan, vai nam phụ thuộc về Cao Trường Phong, vai nữ phụ thuộc về Lâm Huyền Mai và các diễn viên khác. Cho tôi hỏi những người tôi vừa đọc có hết ở đây không vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên có một người đàn ông chạy vội vào trong, gương mặt mồ hôi rã rợi thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong đoàn phim. Xin lỗi, tôi tới muộn. Ôi, giọng nói đó, các cô gái trong đoàn, kể cả nhà make up, diễn viên nữ, trong đó không có Anna và Hoắc Cảnh Nha. Ai nghe cái giọng đó đều phải ngã ngửa. Cái giọng ở đâu mà hay vậy, đã thế anh còn là một nam thần. Kiều Tú Nhi chăm chăm con mắt nhìn Cao Trường Phong và nói. Anh yêu, đó là Phong, cậu ấy cũng đóng bộ phim này kìa. Chu Hắc Minh nhìn Cao Trường Phong, mặt đối mặt, hai người trước kia là đối thủ không đội trời chung, căm ghét nhau như hai đứa trẻ con vậy. Cao Trường Phong tỏ vẻ lạnh lùng mỹ nam trước mặt các cô gái trong đoàn khiến ai cũng phải say đắm. Ngoại trừ, Cao Trường Phong tiến gần lại chỗ Lâm Mạt Thế và hỏi. Tôi đóng vai gì vậy? Vai nam chính đúng không? Anh em nhà này bị chứng bệnh ATSM nên không cần quan tâm đâu. Cao Trường Phong bỗng liếc mắt sang nhìn thấy cô, anh đi tới chỗ cô. Vậy đây chẳng phải là cô gái trên TV sao? Nhìn ngoài đời xinh hơn nhiều đó. Cao Trường Phong trước nơi đông người phải tỏ ra như vậy thôi chứ anh căn bản không như vậy đâu. Cách chương.